Chương 609, chân chính đùi. 609, chân chính đùi. Chậm rãi Lữ Thụ cùng Trần Tổ An hai người trong chiến trường chém giết cùng Mạc Thành Thông đám người đại bộ đội có chút tách rời, đây không phải bọn hắn cố ý cùng những người khác giữ một khoảng cách, mà là đem phòng tuyến vừa lui lại lui thời điểm, những người khác lui, nhưng Lữ Thụ cùng Trần Tổ An nhưng không có lui. Cứ như vậy Lữ Thụ cùng Trần Tổ An tựa như là thân ở hải tộc vây quanh bên trong thuyền cô độc, tứ cố vô thân, Lữ Thụ ngược lại là rất vui vẻ. Lần này bọn hắn đối mặt hải tộc chỉ có một cái cấp còn vừa vặn liền bị hắn cùng Trần Tổ An giết chết, cái khác đều theo gà đất chó sành đồng dạng coi như đem hai người họ toàn bộ vây quanh cũng không quan hệ, nếu thật là số lượng nhiều lắm còn không có Trần Bách Lý đó sao, lão gia tử sớm muộn đều sẽ phát hiện bên này tình huống, nhưng mà Mạc Thành Không bọn hắn không nghĩ như vậy a, một đám người lui lui lui, lui nửa ngày kết quả phát hiện áp lực của mình giống như cũng không có lớn như vậy a. Bọn hắn lại quay đầu xem xét vậy mà phát hiện hải tộc hiện tại 3 tầng trong 3 tầng ngoài đem Lữ Thụ cùng Trần Tổ An vây công ở trong đó, bọn hắn đã không phải là hải tộc mục tiêu chủ yếu, không được, chúng ta không thể vứt bỏ bọn hắn mặc kệ, Mạc Thành Không quát, các huynh đệ, chúng ta không thể vứt bỏ đồng đội mặc kệ, 42 đại đội một cái cũng không thể thiếu. Dưới loại tình huống này nếu là có người dẫn đầu chạy trốn, kia tất nhiên lập tức tán loạn, mọi người có cái từ chúng trong lòng, thời khắc thế này nhất định phải có người đứng ra vung cánh tay hô lên. Mà Mạc Thành Không thì vừa lúc làm dạng này một vai, Mạc Thành Không dẫn đầu phản xung trở về, một đống người theo không kịp suy nghĩ thời gian liền theo Mạc Thành Không cùng một chỗ xông về phía trước, lúc này mọi người cũng có chút nhiệt huyết sôi trào, đây chính là bọn họ khát vọng chiến hữu tình nghĩa a, đồng sinh cộng tử, cũng chính là lúc này, bọn hắn chợt phát hiện kỳ thật những thứ này hải tộc giống như cũng không có khủng bố như vậy, buổi tối thứ nhất bên trong tất cả mọi người đối mặt đều là hải tộc không giữ lại chút nào giết tới, mỗi người đều đối mặt với không nhỏ áp lực. Nhưng là bây giờ tiếp nhận lớn nhất áp lực chính là Lữ Thụ cùng Trần Tổ An, hai người này mở nhóm rào về sau những người khác áp lực liền nhỏ rất nhiều, trong lúc nhất thời an toàn đảo bên trong hải tộc trận hình lại bị tách ra chỉ chốc lát, Mạc Thành Không xác thực không thẹn với cấp dê đỉnh phong thực lực, đối phó lên hải tộc hắn lấy chính mình là tên nhọn mũi tên hướng Lữ Thụ cùng Trần Tổ An phương hướng tụ hợp, lại ngạnh sinh sinh đem hải tộc ép ra ngoài, ở đây đạo nguyên bang học sinh đều là người có thực lực, nhưng thực lực cùng sức chiến đấu là hai chủng khái niệm, dám đánh mới có sức chiến đấu. Lữ Thụ chính giết vui vẻ đâu, đánh bất tỉnh một cái hải tộc trực tiếp đem đối phương tam xoa kích bắt đi ném sơn hà ấn bên trong, mặc dù thần thủy bị hỗn độn cho hút đi để Lữ Thụ phi thường khó chịu, nhưng nhà mình thân nhi tử vẫn là phải chiếu cố, đây chính là lưu cho thân nhi tử tỉnh lại về sau khẩu phần lương thực a. Kết quả là tại lúc này Lữ Thụ nghe được Mạc Thành Không tiếng la, hai người các ngươi đừng sợ, chúng ta tới cứu các ngươi. Lữ Thụ mắt nhìn thấy đám học sinh này vừa mới bắt đầu còn vô pháp triệt để thoát khỏi đối với mấy cái này hải tộc sợ hãi, kết quả bây giờ lại cũng dám chủ động xông tới, tại ngắn ngủi tam phút bên trong song phương tụ hợp đến cùng một chỗ, mà Lữ Thụ từ tứ phía thụ địch vậy mà biến thành chỉ cần đối mặt hải dương một bên địch nhân. Lúc này Lữ Thụ dứt khoát giết hưng khởi hướng bờ biển vọt lên trở về, mà Mạc Thành Không các loại 42 đại đội mấy trăm tên thành viên thì theo sau lưng hắn một bước không rơi. Ngay tại cái khác phòng tuyến còn khổ vì phí sức chống đỡ hải tộc thời điểm, 42 đại đội bên này rõ ràng đối mặt với số lượng nhiều nhất tiến công, cũng đã bắt đầu phản công. Lữ Thụ như cùng phong mưa rào tiến đến lúc rất kiên định cản tránh gió, tất cả mọi người bắt đầu yên lặng đứng sau lưng Lữ Thụ tiến hành chém giết, làm loại này trận hình hình thành thời điểm, tỷ số thương vong lập tức giảm xuống, nhưng mọi người kinh dị phát hiện một vấn đề, những thứ này hải tộc tam xoa kích đi đâu rồi, có người nghi hoặc hỏi, a, tự như là a, lên bờ thời điểm không trả từng cái cầm tam xoa kích đâu, làm sao lại không có, không thích hợp. Lúc này hải tộc coi như còn có sức chiến đấu, chờ bọn hắn kịp phản ứng muốn nhân loại đánh trả lúc lại phát hiện vũ khí của mình đã không có. Tất cả mọi người nhìn kỹ hướng Lữ Thụ bên kia, bọn hắn thình lình phát hiện những cái kia hải tộc tại cùng Lữ Thụ giao thủ thời điểm còn cầm tam xoa kích, kết quả bị Lữ Thụ vỗ, bọn hắn ánh mắt hoa lên kia tam xoa kích liền đã biến mất không thấy, là không gian trang bị sao, có người một bên đánh giết đi vào bên cạnh bọn họ hải tộc một bên thì thào hỏi, con hàng này cướp đi hải tộc tam xoa kích nhận được không gian trang bị bên trong. Giống như cũng chỉ có lời giải thích này có thể nói tới thông đi, nguyên bản mọi người đã cảm thấy chế thức trường kiếm tại đối phó hải tộc thời điểm hơi có chút ăn thiệt thòi, cho nên thông minh cơ linh một chút trực tiếp sát biển chết tộc về sau liền nhặt lên đối phương tam xoa kích tới làm vũ khí. Cái này đổi vũ khí lựa chọn vẫn là rất sáng suốt, mắt nhìn thấy những thứ này đổi qua vũ khí tuyển thủ đều càng thêm uy mãnh một chút, những người khác cũng nghĩ học theo đi kiếm tam xoa kích, kết quả phát hiện, ha ha, không có. Thật giống như những thứ này hải tộc là tay không tất sắc lên bờ hữu hảo thăm hỏi tới giống như, Lữ Thụ tựa như nghe được cái gì đồng dạng bỗng nhiên hô, a, bọn hắn tam xoa kích vậy mà lại chính mình biến mất, thật thần kỳ thật thần kỳ. Trần Tổ An cùng Mạc Thành Không bọn hắn toàn thể 42 đại đội thành viên đều không còn gì để nói, diễn kỹ còn dám lại vụng về một chút sao? Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị. Đến từ Trần Tổ An là phát hiện, Lữ Thụ hiện tại dùng không gian trang bị căn bản không còn che giấu. Theo Trần Tổ An để Lữ Thụ đem tam xoa kích đều lấy đi cũng không có gì. Suy cho cùng Lữ Thụ am hiểu ném mạnh đối cái này có nhu cầu nha. Chỉ là Trần Tổ An không biết Lữ Thụ cầm tam xoa kích là dùng tới đúc hỗn độn. Lúc này bỗng nhiên có đội ngũ từ phía sau trợ giúp mà đến. Mạc Thành không thấy thế đại hỉ mau từ đội ngũ bên trong đi ra ngoài đi cùng chi đội ngũ kia tụ hợp. Nói rõ với bọn họ một cái đoạn này phòng tuyến tình huống. Kết quả đối phương tới về sau nhìn qua vậy mà xoay người liền lao tới khác phòng tuyến đi. Khoa trương một cái, Mạc Thành không ôm lấy đối phương đội trưởng đùi ngồi sổng trên mặt đất. Chớ đi a huynh đệ, không phải tới trợ giúp chúng ta sao, tại sao lại đi đây? Đối phương một mặt im lặng nhìn xem Mạc Thành không, ngươi là? Ta là 42 đại đội đội trưởng Mạc Thành không, huynh đệ ngươi đây. Mạc Thành không ngửa đầu hồi đáp, ta là hai đại đội Thành Thu Xảo. Thành Thu Xảo nói, Mạc Thành không sửng sốt một chút. Hắn nhưng là biết trước 30 danh sách đội trưởng đều là hạng A tư chất thiên tài A, nói cách khác đối phương tối thiểu là cái cấp đỉnh phong cao thủ, có thể sử dụng phi kiếm loại kia. Loại tình huống này Mạc Thành không càng không khả năng làm cho đối phương đi, huynh đệ, trợ giúp chúng ta A, chớ đi. Thành Thu Xảo vẻ mặt khó hiểu, Lữ Thụ ca đều tại các ngươi nơi này, các ngươi không cần trợ giúp A, tranh thủ thời gian buông ra, còn có địa phương khác người rất nguy hiểm đâu. Trinh của tôi nét. Lữ Thụ ca. Mạc Thành không mê mang một cái buông ra Thành Thu Xảo hai chân, Thành Thu Xảo đi, lưu lại Mạc Thành không một người nhìn lại sau lưng Lữ Thụ, lần này thật ôm đúng a. Ăn cơm tiếp tục chương 3, cầu mọi người đầu tháng giữ gốc nguyệt phiếu.